Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, bàn tay ấy lùi mạnh. Những bàn tay lạnh giá đang giữ lấy Duy dường như không đủ sức cự lại với bàn tay nhỏ nhắn kia. Chúng tuột ra khỏi người Duy. Cậu ngã nhào, làn khói tan biến, nhưng sự sợ hãi vẫn còn, tim đập thình thịch, hai chân liên tục vùng vẫy. Lúc đó, bên tai cậu vang lên một tiếng nói nhỏ nhẹ. Duy, em đây, mọi chuyện ổn rồi. Duy ngước lên nhìn, trước mặt cậu là người con gái dễ thương, Yến. Cô ấy đã ở đây, đã cứu cậu thoát khỏi những bàn tay đáng sợ kia. Cô ấy đã tìm được cậu. Yến vòng hai tay ôm lấy đầu Duy để cậu ngả vào vai mình và nói: Khóc đi, em không biết anh đã nhìn thấy gì, nhưng em thấy nước mắt vẫn còn trên mắt anh. Nếu đau khổ thì hãy cứ khóc đi, em sẽ ôm anh như thế này. Duy khóc, Yến cũng khóc, nước mắt họ cùng rơi. Duy khóc vì những ký ức đau thương được tái hiện, những đau khổ mà cậu chôn chặt trong lòng nay lại bị khơi ra. Yến khóc vì Duy khóc. Cô không biết Duy đã nhìn thấy những gì, nhưng cô biết rằng cậu hẳn phải rất đau khổ nên mới phải khóc. Mất một lúc, Duy chợt đẩy Yến ra, quẹt những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt mình, rồi lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên má Yến, nói: Đi thôi, chúng ta không thể ở mãi đây thế này được. Yến không chắc là Duy đã cảm thấy ổn hơn, nhưng cô vẫn đứng lên và đi theo Duy. Không quên nhặt tấm bản đồ rơi dưới đất, hai người họ bắt đầu di chuyển. Chợt Duy nắm lấy tay Yến nói: Anh không muốn lạc em thêm một lần nào nữa đâu. Chương 12: Chỉ một người sống sót. Hai người cứ lang thang trong hành lang tối om, họ cũng chẳng dám mở một cánh cửa nào, cũng không dám tới gần nơi có ánh sáng. Cứ như vậy, cả hai cũng không biết là mình có thực sự đang tìm một con đường không nữa. Họ không nói với nhau một câu nào trong suốt quãng đường kể từ lúc thoát khỏi những làn khói ma quỷ. Chỉ lặng lẽ nắm chặt tay nhau, từng bước chậm chạp, nặng nề. Bỗng nhiên Duy lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Lúc nãy, sao em tìm được anh? Yến lắc đầu nói: Em cũng không biết nữa, em cứ đi, theo cảm giác. Em có một cảm giác là sẽ gặp anh ở hướng đấy. Duy thở dài. Cảm giác sao? Tại sao anh không có thứ gọi là cảm giác đó nhỉ? Anh chưa bao giờ cảm nhận được em ở đâu. Yến nói. Không phải cảm nhận đâu, mà là linh cảm. Em chỉ linh cảm rồi sau đó đi theo. Những lúc bế tắc thì em vẫn luôn tin vào linh cảm. Giọng Duy buồn buồn. Anh chưa bao giờ tin vào linh cảm của mình. Yến bỗng dừng lại. Cô xoay người đối diện với Duy, đưa bàn tay trái lên định vuốt nhẹ lên má cậu. Nhưng bàn tay lại đi xuyên qua. Thấy như vậy, cô đã định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Duy không rõ mọi chuyện này là sao, nhưng cậu cũng thấy bàn tay phải của Yến lạnh dần, không còn ấm áp như lúc trước. Cũng định nói gì đó, nhưng đột nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng tên Hề ở phía trước. Tức thì cậu kéo tay Yến đi, nói nhanh: Đuổi theo thằng Hề đó. Hai người chạy rất nhanh, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể bắt kịp tên Hề què. Mãi mà vẫn chỉ thấy bóng dáng hắn ở phía trước. Rồi bỗng nhiên hắn biến mất. Duy thở hồng hộc, mệt mỏi. Trong vô thức, cậu chống tay vào phía trước, những tưởng cậu phải ngã nhào vì mất đà. Nhưng không, tay cậu chống vào một bức tường rắn chắc, xù xì. Duy thở dài, nói: Đường cụt rồi, chắc ở đây có cánh cửa bí mật nào đó, hoặc là tên Hề có thể đi xuyên tường. Vừa nói, bàn tay cậu vừa miết trên bề mặt xù xì. Dần dần, cậu nhận ra rằng bức tường này không hề xù xì, mà kia là những họa tiết được khắc trên nó, nhưng không theo một quy luật nào cả. Tò mò, cậu bảo Yến: Em soi đèn lên bức tường này đi. Yến thắc mắc không hiểu nhưng vẫn làm theo. Ánh sáng từ cái đèn tỏa ra khiến hai người có thể nhìn rõ những thứ được khắc trên tường. Ở đó dày đặc toàn những hình người, có người đứng, người nằm, người ngồi, trông rất sinh động. Yến kinh ngạc thốt lên: Những thứ này là... Duy lắc đầu. Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net